Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhàn nghẹn một hồi, nói sang chủ đề khác, chúng ta không nói về cô ấy, nói về máy chủ hệ thống chính đi. Người xác định chúng ta đã thoát khỏi máy chủ hệ thống sao? 4637, chủ hệ thống đã bị virus xâm chiếm và bị tê liệt. Vì vậy, chúng ta chắc chắn đã thoát ra khỏi nó. Đây là điều mà ngay cả 4637 cũng không thể tin được. Lâm Nhàn dẫn theo một nhóm người rồi phá hủy hệ thống chính. Nó triệu hồi người phụ nữ này vì đơn giản khi nó được chế tạo ra, đã bị giao cho yêu cầu phải trói định với một sinh mệnh của con người. Nó chọn Lâm Nhàn vì thân thế bi thảm, hoàn cảnh sống tuyệt vọng và quyết tâm đối mặt với cái chết của cô. Nó tin tưởng những người như Lâm Nhàn chắc chắn sẽ tồn tại ý chí sắt thép. Đó là những gì Đỗ Nương đã nói. Sự thật chứng minh, Đỗ Nương gạt người, nó trói buộc với một người. Nhu nhược, tuy nhiên, người nhu nhược, này, thật tuyệt vời, Lâm Nhàn đã trưởng thành một cách nhanh chóng. Sự lột xác hoa lệ của cô khiến hệ thống 4637 kinh ngạc, đồng thời nó cũng dần dần bị thuyết phục. Trong 10 thế giới, Lâm Nhàn đã cứu được vô số người. Vào thời điểm mọi người đang cố gắng tranh giành sự sống của chính mình, hành vi của Lâm Nhàn rất giống một bạch liên hoa. Thậm chí hệ thống còn từng nói hành vi cứu người của Lâm Nhàn rất giống cái cách mà loài người thường gọi là thánh mẫu. Khi đó, Lâm Nhàn có thể cười lớn nói, ta có năng lực cứu người, thì ta sẽ cứu họ. Nếu ta có thể bảo tồn lương tâm của mình, khi trở về thế giới ban đầu, ta vẫn sẽ. Như vậy, có phải không? Mọi người đều biết sau khi trải qua đủ loại thế giới khắc nghiệt, cho dù có được sống trở lại, bạn cũng sẽ không còn là chính mình. Lâm Nhàn cũng là như thế, tính cách của cô cũng thay đổi từ việc vâng vâng dạ dạ phục tùng biến thành người một bên có thể lãnh khốc giơ tay chém xuống, một bên giữ vững lòng trắc ẩn và thiện tâm của mình. Thế nên, chỉ vì cô vẫn còn bảo vệ chút ánh sáng trong tim mình mà 4637 biết rằng cô vẫn luôn là chính mình. Lâm Nhàn mở màn hình giao diện, nhìn một tỷ điểm tích lũy trên đó và thở dài. Ta không mong đợi điều đó. Việc đầu tiên ta làm khi quay về là trở nên thật giàu có. 4637, nhiều đó điểm tích lũy có thể đổi thành vật phẩm, đổi ra tiền quá lãng phí. Lâm Nhàn nhìn giao diện hướng bảng các loại đạo cụ, bĩu môi nói. Đổi những cái vật phẩm đó mới là lãng phí. 4637, ti ti, ha ha ha ha ha, buổi trưa, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn trước nhé. 4637, à... Thế được không? Làm sao ta có thể ăn được? Lâm Nhàn, ngươi có thể xem ta ăn. 4637, cách chương.